Chương 509 cái này không hộ khẩu thật là mập chảy mỡ. Vương Mặc Bạch nâng lên một cái sán lạn nụ cười như ánh mặt trời, đối Triệu Văn Cường nói, ngươi cũng nghe được, thời gian trò chơi đến, cho nên ngươi làm tốt chết giác ngộ sao chẳng biết tại sao. Vương Mặc Bạch tràn đầy ánh mặt trời nụ cười, lúc này ở Triệu Văn Cường xem ra, quả thật làm cho hắn toàn thân phát rét, thậm chí có một cái chớp mắt như vậy giữa, hắn nghị quỳ xuống cầu xin tha thứ. Không thể nào, tại xuyên Việt giả bên trong, không khả năng sẽ có người mạnh hơn hắn. Bẩn thỉu nhân loại an ta một trưởng Triệu Văn Cường trên trán đổ mồ hôi lạnh, đông dưng hướng Vương Mặc Bạch vung ra một trưởng. Lần này trưởng lực hắn chính là dùng 10 phần lực lượng đánh ra, mà còn hắn lần này đánh không phải ngực, mà là Vương Mặc Bạch đầu. Trên người chỉ có hai cái nhược điểm, không ở ngực chính là đầu. Lần này, thiếu niên trước mắt là vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi đi không thể không nói. Triệu Văn Cường quả thật đoán đúng Vương Mặc Bạch nhược điểm, nhưng là... hắn cũng ngu xuẩn đến đánh giá thấp Vương Mặc Bạch thực lực. Ông chỉ thấy hắn một trưởng đánh ra, một trưởng kia lại không có đánh vào Vương Mặc Bạch trên người, thẳng tắp đánh vào Vương Mặc Bạch mới vừa rồi đứng địa phương, Vương Mặc Bạch nhưng không thấy thân ảnh. Phốc suy máu tươi trong nháy mắt bắn tung tóe. Vương Mặc Bạch thân ảnh cùng Triệu Văn Cường lần lượt thay nhau, từ tính mê người thanh âm tại Triệu Văn Cường vang lên bên tai, chẳng lẽ mẹ ngươi không có nói cho ngươi biết, tại không biết địch nhân thực lực thời điểm. Không nên tùy tiện ra tay sao? Triệu Văn Cường lúc này mới hậu chi hậu giác, chính mình mới vừa rồi đánh ra cánh tay, không biết từ lúc nào đã bị người đều cằn kéo đứt, còn có chút ấm áp huyết dịch bắn nhảy đến trên mặt hắn. Mà Vương Mặc Bạch cầm trong tay hắn cụt tay, thân tình lạnh nhạt đem cái kia cụt tay tùy ý ném xuống đất, như cùng ở tại ném một kiện rác rưởi. A a a a, Triệu Văn Cường lúc này mới hậu chi hậu giác đau kêu thành tiếng, trên mặt đã không cách nào duy trì nữa phách lối. Ngươi kết quả là người nào ta biết, các ngươi cũng là xuyên Việt giả có đúng hay không, nếu chúng ta đều là xuyên Việt giả, cần gì phải giết lẫn nhau đây ta phá hoại cái thế giới này, bất quá cũng là vì có thể sống trở nên mạnh mẽ mà thôi. Là làm cho mình trở nên mạnh mẽ đi phá hoại người khác thế giới mọi người nghe được Triệu Văn Cường nói dối rít lộ ra chán ghét vẻ mặt. Vương Mặc Bạch nghe vậy cũng là cau mày, Triệu Văn Cường lại tự cho là đúng truyền thuyết hắn điểm. Triệu Văn Cường không ngừng bận rộn tiếp tục nói, ta chỉ cần giết chết cái thế giới này chủ yếu nội dung cốt truyện nhân vật mà thôi, mặc dù nói giết chết nội dung cốt truyện nhân vật sau, cái thế giới này có thể sẽ sụp đổ, nhưng là tánh mạng mình, hy sinh một cái căn bản lại không tồn tại thế giới, đây là những này thế giới giả tưởng vinh quang. Tiểu huynh đệ, ngươi chắc cũng là giống như ta xuyên Việt giả mới đúng, muốn không chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Vương Mặc Bạch trên mặt cười, đấy, mắt lộ ra sâu lạnh lẽo ý. Ngươi vừa mới nói chúng ta tại giết lẫn nhau cũng không phải sao, chúng ta đều là xuyên Việt giả, ngươi hệ thống hẳn giống như ta mới đúng, nếu mục đích đều là giống nhau, hai ta có thể không phải là giết lẫn nhau nha. Triệu Văn Cường cười vô cùng chân chó, nhưng là nói ra nói, chính là khiến người muốn một đao biết hắn. A, người nào với ngươi giết lẫn nhau? Vương Mặc Bạch thanh âm gần như lãnh khốc nói, ta đây là một phương diện chu diện. Nói xong, Vương Mặc Bạch cho gọi ra ỷ thiên kiếm. Một kiếm liền đem Triệu Văn Cường cái này đổ cặn bã cho biết. Triệu Văn Cường chết không nhắm mắt trợn to cả mắt, nhìn từ cổ mình chảy ra máu tươi, tựa hồ còn có chút mê mang mình tại sao liền như vậy bại. Vương Mặc Bạch tay phải nhấc một cái, nếu như không phải xuất từ tư chất vấn đề, hắn còn muốn phun một bãi nước miếng đi xuống, cái này đổ cặn bã thật là không có cứu, thậm chí ngay cả dùng khác thế giới đổi lấy chính mình lực lượng như vậy sự tình đều làm được. Tức đoạn. Quản lý viên công năng khởi động, không hộ khẩu năng lực tức đoạt thành công, ngài đạt được cấp thấp sinh mạng hệ thống, có hay không trói chặt không? Vương Mặc Bạch trực tiếp cự tuyệt. Cần thông qua hủy diệt người khác mới có thể thu được sinh mạng cùng lực lượng cay gà hệ thống, hắn cần loại này cay gà đồ vật còn không bằng trực tiếp thu về đổi tích phân. Nhắc nhở, hệ thống thu về thành công, đạt được 5 triệu đàn tích phân. Ta đi lần này cay gà hệ thống như vậy mập sao? Vương Mặc Bạch bị lần này phong phú thu hoạch sợ run ngây tại chỗ. Mặc Bạch Quân, thế nào lần này hệ thống thu về có vấn đề sao? Hẻ rẻn đi tới hỏi. Vấn đề ngược lại không có vấn đề gì, ta chỉ là rất kỳ quái vì cái gì một cái cấp thấp hệ thống, vậy mà sẽ có dạy như vậy phỉ thủy. Tính, ta đem ký ức truyền trên trong đám, tự các ngươi xem đi. Nói xong. Vương Mặc Bạch trực tiếp đem mới vừa rồi đổi đi ra tích phân ký ức đăng lên đến trong đám. Nguyên bản an tĩnh dị thứ nguyên giao lưu đàn, thoáng cái náo nhiệt lên. Soku Hao Mỹ Saki, hoa chúng mùa lớn A 5 triệu phân đi xuống, ta đều có thể rút rất nhiều lần thưởng. Thích nhất kem dâu tây, hoa chúng mùa lớn, phát phát, gin san phân đến tích phân, nhất định phải đi rút một cái siêu cấp vô địch lợi hại đồ vật đi ra, kiên quyết không làm phi châu nạn dân. Soku Hao Mi Saki, không làm nạn dân một. Kuzo Saki Ichigo, bất quá từ Mặc Bạch Quân thượng chuyện ký ức tới xem, cái này rác rưởi hệ thống mới cấp thấp cấp bậc, 5 triệu đàn tích phân có hay không mỡ quá béo tốt điểm xạ hòa mù dạ, nói như vậy, đúng là có chút kỳ quái. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, ta nhớ được lần trước Mặc Bạch Quân thu về kia hai cái không giết chết hệ thống thời điểm, cũng liền 2 triệu đàn tích phân mà thôi, mà lần này các ngươi biết. Đông Phương Bạch, các ngươi còn nhớ không hộ khẩu mới vừa rồi trước khi chết nói những lời đó sao? Ta không phải tiểu học sinh, phá hoại cái thế giới này, bất quá cũng là vì có thể sống trở nên mạnh mẽ mà thôi, không hộ khẩu nói. Phàm phu tục tử tấm duy, nói cách khác, người này đã phá hoại rất nhiều cái thế giới, những này mỡ, chính là từ những thế giới này được đến. Đỡ Tô công tử, kia không hộ khẩu thật đúng là tội đáng chết vạn lần, xử tử lăng chỉ đều không thể hạ giận. Shizuku Zoko, a trời ạ, lột như vậy 5 triệu tích phân chẳng phải là thủy chi nữ thân khu, các ngươi đang nói gì ta thế nào nghe không hiểu, ta không phải tiểu học sinh, những thứ này là đại nhân sự tình, ngươi một cái ZZ nữ thần không đến triệu dùng biết. Thủy chi nữ thần khu, cam phẫn. ZG ta là Bạch Tiểu Phi, đẩy một cái như vậy gõ, cái này tích phân ta cũng không dám phân. Ezen Sasuke, chuyện này có chút ý tứ. Chỉ cần hủy diệt người khác liền có thể trở nên mạnh mẽ sao? Ân ta bắt đầu có chút hứng thú trong. Kuzo Saki Ichigo Esgen Sasuke, ngươi muốn đi nghiên cứu cái này cây gà hệ thống Esgen Sasuke, quả nhiên là Ichigo thiếu niên ngây thơ ý tưởng, cho nên ta mới sẽ đối với ngươi mất đi hứng thú. Cái hệ thống này không có gì hay nghiên cứu, đáng giá ta cảm thấy hứng thú, chẳng qua chỉ là chế tạo ra cái hệ thống này người mà thôi. Kuzo Saki Ichigo, ha ha, thật đúng là thật xin lỗi đây khiến ngươi đối với ta mất đi tình đàn. Enju Ogao, ngạch Kuzo Saki Ichigo, lời này của ngươi nghe thế nào lớn như vậy hoán khí. Kuzo Saki Ichigo, bất tử chi vương, ta tương đối hoài nghi, cái hệ thống này có phải hay không chỉ cần một mực hủy diệt người khác liền có thể để cho ký chủ một mực sống sót.